Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn nghe tiếp truyện Nguyên Tôn, tập 127, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, trên hư không vết nứt không gian cũng bắt đầu từ từ hướng tới ổn định, từ đó thổi phồng lên phong bạo tàn phá bừa bãi, cũng dần dần trở nên vững vàng. Giữa trời ở thời điểm vết nứt ổn định lại, viên côn cửu cung không chút do dự phóng lên tận trời. Phía sau bọn họ, đội ngũ gần ngàn người cũng vận chuyển nguyên khí theo sát mà lên. Hai đội ngũ xông vào vết nứt không gian, đảo mắt đã biến mất không nhìn thấy gì nữa, tựa như là miệng hắc ám nuốt hết. Chu Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, đánh một cái thủ thế đề phòng, sau đó cũng dẫn đầu vút không mà lên. Cuối cùng xuất lĩnh lấy đội ngũ, xông vào vết nứt không gian, chậm rãi nhúc nhích kia. Khi tiến vào vết nứt không gian trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, tất cả giác quan bị tước đoạt, thiên địa tựa như đang đảo ngược, không gian đang vặn vẹo. Nhưng loại cảm giác này, vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy chục giây, đã đột nhiên đình chỉ. Hắn cũng vào lúc này phát hiện, cảnh tượng xung quanh đã xuất hiện biến hóa. Ánh mắt hắn quét tứ phía, hắn lúc này phảng phất thân ở tại trong tinh không, mà trong tinh không nổi lơ lửng vô số hòn đảo bị tàn phá. Cảm giác kia phảng phất là một phương thiên địa phá toái. Tầm mắt hắn đối với chỗ sâu tinh không nhìn lại. Tiếp theo trong chớp mắt, con ngươi hắn chợt có chút co rụt lại. Bởi vì ở nơi đó, hắn nhìn thấy từng tòa pho tượng hình người to lớn, lẳng lặng trôi nổi trong tinh không. Pho tượng cổ xưa đứng sừng sững ở sâu trong tinh không, tản ra khí tức thần bí. Pho tượng tổng cộng có 9 cái, theo thứ tự đứng sừng sững, mà càng các pho tượng về sau thì quy mô hình thể của nó càng khổng lồ. Một pho cuối cùng kia cao chừng vạn trượng, pha tạp cổ xưa tựa như thần đế, nhìn xuống toàn bộ tinh không. Chu Nguyên nhìn qua những pho tượng kia, thể nội thần phủ đang điên cuồng rung động, cơ hồ gây nên nguyên khí mất khống chế. Hắn thật vất vả đem nó áp chế lại, sau đó hô hấp liền không nhịn được có chút thô trọng. Bởi vì hắn biết thần phủ dị động tất nhiên là bởi vì cảm ứng được tiên thiên linh cơ tồn tại. Nói cách khác, trong 9 pho tượng thần bí kia ẩn chứa đại lượng tiên thiên linh cơ. Loại số lượng kia tuyệt đối không phải mấy đạo trước có thể so sánh được. Hiển nhiên 9 tòa pho tượng kia càng về sau càng cao lớn, đồng thời tiên thiên linh cơ ẩn chứa trong đó cũng liền càng trở nên bàng bạc. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía một pho cuối cùng. Pho tượng vạn trượng kia tất nhiên sẽ dẫn tới lần đại hội cửu vực này tranh đấu mãnh liệt nhất. Mà ai có thể đem nó chiếm cứ, như vậy có khả năng đoạt được khôi thủ đại hội cửu vực. Ánh mắt của hắn lấp lóe có chiến ý bốc lên. Tại ánh mắt Chu Nguyên nhìn về 9 pho tượng cổ xưa, trong tinh không này chợt có nhiều tiếng xé gió vang lên. Ánh mắt của hắn quét qua, đã nhìn thấy trong từng đạo vết nứt không gian có rất nhiều đội ngũ đang nhao nhao hạ xuống. Tinh không yên tĩnh, lập tức trở nên huyền náo. Đội ngũ nhiều như vậy sao? Sau lưng Chu Nguyên, Thu Thủy bỗng nhiên kinh ngạc nói. Đây là đem tất cả đội ngũ không bị đào thải đều dẫn vào. Chu Nguyên nhìn thoáng qua cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đại hội cửu vực đã tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Đến giai đoạn này, đội viên bình thường đã không còn bao nhiêu tác dụng. Hắn đối với 9 pho tượng cổ xưa, dương cằm lên nói. Bọn chúng mới là điểm mấu chốt xếp hạng quyết định đại hội cửu vực mà người bình thường căn bản ngay cả tiếp cận pho tượng đều không làm được. Hắn có thể cảm nhận được trong 9 pho tượng cổ xưa kia có thiên địa nguyên khí cực đoan mênh mông phát ra. Những màng ánh sáng nguyên khí do nguyên khí tạo thành kia người bình thường căn bản không cách nào xuyên thấu được. Cho nên muốn tiếp cận pho tượng cổ xưa đem nó chiếm cứ, vậy không thể nghi ngờ nhất định phải là thần phủ cảnh cường giả đỉnh cao các vực xuất thủ mới được. Mà đội ngũ khác tiến vào nơi đây không thể nghi ngờ chỉ có thể ở bên ngoài làm quần chúng một lần. Phát tín hiệu, đem người chúng ta dẫn tới đi. Chu Nguyên đối với Thu Thủy nói, lúc này theo tất cả đội ngũ tràn vào nơi đây, trong tinh không kia đã có rất nhiều tín hiệu bộc phát, bắt đầu triệu tập nhân mã các vực. Thu Thủy nghe thấy vậy, lập tức lấy ra một đoạn nến tín hiệu, vung tay ném lên chân trời. Ánh nến giữa không trung nổ tung, hỏa diễm hóa thành một tòa hình tháp. Liền tại phát tín hiệu không lâu sau, chỗ tinh không xa xa, chợt có tiếng xé gió chuyển đến. Chỉ thấy hai đội ngũ đối với bên này cực nhanh mà lao tới. Người cầm đầu chính là Lữ Tiêu cùng Diệp Băng Lăng. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên, ngưng trọng trên mặt lập tức như chút được gánh nặng. Tổng các chủ! Hai đội nhân mã rút cuộc đi vào phía trước, sau đó đối với Chu Nguyên ôm quyền hành lễ. Hắn nhìn qua hai đội, nhìn ra được bọn họ hẳn đã phải trải qua khổ chiến, đội viên đã tổn thất không ít. Nhìn đến ánh mắt của Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng có chút hổ thẹn nói. Đội ngũ này của chúng ta thu hoạch 1.000 đạo linh cơ, nhưng hao tổn 132 người đều đã bị đào thải. Lữ Tiêu cũng là ánh mắt phức tạp nói. Đội ngũ của ta thu hoạch 1.300 đạo linh cơ, hao tổn 89 người đều đã bị đào thải. Chu Nguyên nói khẽ. Vất vả rồi, Thiên Uyên vực lần này thực lực vốn là yếu nhất. Các vị có thể một mực lưu tới bây giờ đã coi là tận lực. Mặt khác, đội ngũ Hàn Uyên đều đã bị đào thải. Lời vừa mới nói ra, sắc mặt bọn người Lữ Tiêu Diệp Băng Lăng lập tức biến đổi. Cả một đội ngũ đều đã bị đào thải, ai ra tay đúng là quá hung ác. Là tử minh của yêu khôi vực. Thu Thủy cắn chặt răng nói. Tất cả đội vương Thiên Uyên vực đều mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tử minh đừng đừng là đội ngũ chủ lực, vậy mà đối với đội của Thiên Uyên vực lại tàn nhẫn như vậy, thật là nửa điểm quy củ đều không nói. Chu Nguyên khẽ khoát tay áo, dừng đám người đang tức giận. Nói cho cùng, vẫn là lực không bằng người, việc này ta tự sẽ ghi lại. Nói đoạn hắn ngẩng đầu, nhìn qua một chút phù đảo xa xa. Lúc này theo các loại tín hiệu dâng lên, rất nhiều đội ngũ nguyên bản tràn vào trong tòa không gian này, cũng rốt cuộc đều hội tụ cùng một chỗ. Chi thế trùng trùng điệp điệp, ngược lại có chút tráng lệ. Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo tập trung trên người mình. Lúc này ánh mắt trông về phía xa, nhìn thấy phía đảo lơ lửng xa xa. Chỉ thấy nơi đó có rất nhiều bóng người đang không ngừng hội tụ, mà tại chỗ cao kia có một bóng người đang mặt che lấp chi ý theo dõi hắn, chính là Tử Minh của yêu khôi vực. Nhìn đến Chu Nguyên, khóe miệng Tử Minh nhấc lên một vòng giống như cười mà không cười. Môi khép mở, hình như có thanh âm im ắng vang lên. Chu Nguyên tổng các chủ, ta đưa ngươi lễ vật có thích không? Cái gọi là lễ vật kia hiển nhiên chính là một đội Hàn Uyên đã bị đào thải. Chu Nguyên thần sắc hở hững, chỉ nhìn hắn một cái liền đem ánh mắt chuyển phương hướng khác. Hắn cũng không hề để ý đối phương khiêu khích, trước mắt cứ để y đi trước nhảy một hồi đi, sau này có cơ hội sẽ báo thù sau. Nơi xa trên từng hòn đảo lơ lửng kia, ngoại trừ yêu khôi vực xa, lục vực khác cũng đang chỉnh hợp đội ngũ, nhân mã không ngừng tụ tập. Hắn nhìn thấy nhân mã Tử Tiêu vực, tại phía trước nhất đội ngũ, bóng hình xinh đẹp quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, chính là Tô Ấu Vi. Bên cạnh Tô Ấu Vi, Tiết Kinh Đào đang không ngừng nói gì đó, ngẫu nhiên ánh mắt âm tàn nhìn về phía Chu Nguyên. Chỉ sợ, y đang nói chuyện Chu Nguyên trước đó đã khu trục bọn hắn. Tô Ấu Vi một mảnh yên tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Càng xa hơn, phía trước nhất nhân mã Võ Thần vực, Võ Sao ngạo nghễ mà đứng. Khí thế lăng lệ, cô ta trước tiên nhìn về hướng Chu Nguyên, thế nhưng hiển nhiên cô ta đối với Chu Nguyên có thể đi đến nơi đây cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Bởi vì từ một loại ý nghĩ nào đó mà nói, cô ta chưa bao giờ khinh thường Chu Nguyên, chỉ là cô ta sẽ đánh bại hắn. Bởi vì cô ta muốn chứng minh, Thánh Long khí vận kia, cô ta mới là người xứng đáng hoàn mỹ nhất. Tại rất nhiều đội ngũ hội tụ, Vạn Tổ vực không thể nghi ngờ, thanh thế to lớn nhất. Tại phía trước số nhân mã lớn kia, Triệu Mục Thần đứng chắp tay, khí thế như vực sâu, tản ra cảm giác sâu không lường được, dẫn tới vô số cường giả kiêng kỵ. Bên người Triệu Mục Thần có một giai nhân duyên dáng yêu kiều, chính là Liễu Thanh Thục. Lúc này Triệu Mục Thần cùng Liễu Thanh Thục đang ngó chừng Chu Nguyên. Trong ánh mắt thâm thúy của Triệu Mục Thần có một tia kinh ngạc lướt qua, y nhìn chăm chú thật sâu Chu Nguyên. Người này có thể đứng ở đây, nói rõ trước đó y chặn giết đã bị Chu Nguyên hóa giải. Một bên Liễu Thanh Thục cắn chặt hàm răng, hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Đại sư huynh, không được buông tha cho tên không biết tốt xấu kia. Trước đó ta cùng hắn gặp nhau, vốn là hảo ý muốn phân hắn một chút linh cơ. Kết quả hắn lại đùa giỡn, đem chúng ta đều đuổi đi hết, không cho vạn tổ vực chúng ta mặt mũi. Là ta đánh giá thấp hắn. Triệu Mục Thần yên lặng cười một tiếng khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt ngược lại dâng lên một tia chi sắc có chút hăng hái. Trước đó thất thủ, hiển nhiên cũng không làm cho tâm tình Triệu Mục Thần có ba động. Chu Nguyên không chết ở một chiêu kia, cũng tốt, vậy thì thừa dịp này, trực tiếp bắt sống hắn mang về. Đôi mắt y giống như vực sâu, nhìn chăm chú Chu Nguyên. Trong chớp mắt này, có một cỗ uy áp kinh người, chậm rãi từ trong cơ thể y phát ra. Nguyên bản trong tinh không huyên náo, lập tức có chút yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh sợ bắn tới. Triệu Mục Thần lại muốn ở chỗ này động thủ sao? Đối với người nào động thủ đây? Tầm mắt bọn hắn thuận theo ánh mắt Triệu Mục Thần bắn tới, rồi sau đó đều giật mình. Lại là Chu Nguyên? Triệu Mục Thần lại ở chỗ này ra tay với Chu Nguyên sao? Tên Chu Nguyên này quả thật quá xui xẻo. Khi nguyên khí Triệu Mục Thần uy áp tràn ngập ra, trong vùng tinh không này, vô số ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Dù sao Triệu Mục Thần trong đồng lứa thần phủ Hỗn Nguyên Thiên uy vọng quá thịnh. Nếu y muốn đối với người nào xuất thủ, tất nhiên sẽ đối với cục diện bây giờ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng làm cho rất nhiều người âm thầm thở dài một hơi. Uy áp Triệu Mục Thần lại hướng về phía Chu Nguyên của Thiên Uyên Vực mà đi. Đây cũng làm cho rất nhiều người trong lòng kinh ngạc. Dù sao cũng không nghe nói qua, Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần có khúc mắc. Nhưng một số người nghĩ đến cười trên nỗi đau của người khác, mắt thấy tiết mục áp chảo của Đại hội Cửu Vực đang ở trước mặt. Nếu Chu Nguyên tại nơi đây bị đào thải, vậy thật không biết trong lòng sẽ biệt khuất cỡ nào. Tử Minh nhìn qua một màn này, khóe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai ý cười. Ý lắc đầu, xem ra Chu Nguyên không tới phiên mình thu thập. Ngự thú vực Viên Côn sờ lên gương mặt trắng mập, không nhịn được thở dài một hơi. Đối mặt với Triệu Mục Thần, bực hung nhân này, liền xem như gã đều phải cực kỳ kiêng kỵ. Nếu Triệu Mục Thần muốn ở chỗ này đối phó Chu Nguyên, gã cũng không giúp được gì. Dù sao, gã còn phải phụ trách đối với ngự thú vực, đắc tội Triệu Mục Thần cùng vạn tổ vực là điều cực kỳ không khôn ngoan. Thần sắc Cửu Cung hơi có chút tiếc hận. Trải qua trước đó tiếp xúc, cô ta có thể cảm giác được tiềm lực của Chu Nguyên. Nếu chờ hắn đã thông đệ cửu trọng thần phủ, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ có thể tiến vào trước 4 vị trí đầu. Lúc đó, coi như Triệu Mục Thần muốn đối phó hắn thì đều sẽ phải phí một chút tay chân. Đáng tiếc, Triệu Mục Thần tựa hồ không tính cho hắn cơ hội tiếp tục trưởng thành. Nhưng bại ở trong tay Triệu Mục Thần cũng không tính là mất thể diện. Đối với sức chiến đấu của Triệu Mục Thần, cho dù là thanh ngạo như cô ta, sâu trong nội tâm cũng mang theo vẻ tán thưởng. Chu Nguyên tương lai có lẽ sẽ có thể có tư cách cùng Triệu Mục Thần giao thủ, thế nhưng không phải là hiện tại. Nhưng đợi đến Chu Nguyên tiến thêm được một bước thì Triệu Mục Thần nói không chừng đã đột phá tới thiên dương cảnh, thời điểm đó chênh lệch lại càng lớn hơn. Con đường tu luyện vốn một bước chậm, từng bước chậm, muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Chỗ võ thần vực võ sao một thân váy đỏ, lăng lệ uy nghiêm. Cô ta hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng khẽ nhau lại, ánh mắt lưu động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phía sau cô ta, Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu đặt song song. Lúc này Triệu Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt y hung hăng, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Trước đó tại tiểu không gian kia, uy xít nữa đã bị Chu Nguyên oanh sát. Nhưng chỗ sâu ánh mắt kia có lưu động một tia vẻ sợ hãi. Thực lực Chu Nguyên đã để cho y hiểu, giữa song phương sớm đã không còn trên một cấp bậc. Năm đó, người thanh niên ở Đô Thành Đại Võ bị y không coi trọng, bây giờ đã đem y xa xa bỏ lại sau lưng. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng Triệu Vân Tiêu không thể không thừa nhận hiện thực tàn khốc này. Một bên Lam Đình cũng duy trì trầm mặc. Hắn cũng biết được Triệu Vân Tiêu gặp phải chuyện. Thực lực của hắn cùng Triệu Vân Tiêu tương đương. Chu Nguyên có thể một quyền suýt nữa đánh chết người này. Như vậy nếu hắn đối mặt, chắc hẳn cũng là kết quả giống nhau. Ánh mắt võ giao quét hai người một chút, âm thầm lắc đầu. Điểm ngăn trở ấy nên để chiếm tâm hai người hoàn toàn biến mất. Tính như vậy, lúc trước còn xem thường Chu Nguyên rất nhiều. Chỉ trên một điểm này, bọn hắn cùng Chu Nguyên so sánh đã chênh lệch vô số. Nếu những ngăn trở trên thân Chu Nguyên đã có chỗ trải qua đặt ở trên người của bọn hắn, chỉ sợ hai người này không có một ai có thể chịu đựng được, huống chi là từ tuyệt địa mà quật khởi. Nhưng trước mắt Triệu Mục Thần muốn đối phó Chu Nguyên, đối với người này thật đúng là một phiền phức cự đại. Ngón tay Võ Dao gẩy nhẹ, ánh mắt lóe lên một cái. Cô ta có thể không nguyện ý nhìn thấy Chu Nguyên ở chỗ này bị Triệu Mục Thần đào thải, bởi vì đại hội cửu vực cũng là cơ hội tốt nhất cô ta thu hồi thánh long chi khí từ thể nội của Chu Nguyên. Triệu Mục Thần này thực sự sẽ làm hỏng việc. Có ngăn cản một chút hay không đây? Trong tinh không, rất nhiều ánh mắt tụ vào đây, bọn hắn muốn chờ đợi một trận trò hay trình diễn. Mà trong những ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác kia, thần sắc Chu Nguyên ngược lại không có gợn sóng. Sâu trong đôi mắt, ngược lại lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Hắn mặt không biểu tình, trên bàn tay trong tay áo, chất lỏng màu bạc hiện ra, thời gian dần trôi qua đang bao trùm lấy cánh tay. Nhưng coi như trong cơ thể hắn nguyên khí trào lên trong chớp mắt. Trong tinh không này, bỗng nhiên lại có một cỗ nguyên khí uy áp cường đại, chậm rãi hiển hiện. Vô số ánh mắt người kinh nghi nhìn lại. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi tiến lên một bước. Không gian quanh thân cô ta có chút chấn động. Cỗ uy áp kia không kém chút nào. Cũng không kém hơn Triệu Mục Thần, mà khí cơ của cô ta khóa chặt lấy Triệu Mục Thần. Cô ta cũng không nói một lời, nguyên khí phun trào, ngậm mà không phát. Đây chính là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo này nói cho Triệu Mục Thần biết, nếu y muốn ở chỗ này xuất thủ, cô ta cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Có tiếng trầm trầm chấn động vang lên, sau đó như sóng chiều khuếch tán ra. Cường giả các phương đều mắt mang theo chấn kinh. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tô Ấu Phi lại vào lúc này đứng ra, vì Trung Nguyên trực diện với Triệu Mục Thần. Hai người này đến tụt cùng là quan hệ thế nào đấy? Tuy nói trong Vẫn Lạc Chi Thành kia, bọn hắn thấy được Tô Ấu Vi vì Trung Nguyên đẩy lui Tử Minh, thế nhưng Tử Minh làm sao có thể đủ cùng với Triệu Mục Thần so sánh. Sau lưng Tô Ấu Vi, Tiết Kinh Đào cũng biến sắc. Gã lúc trước đã đem hành động Trung Nguyên đều thêm mắm thêm muối nói với Ấu Vi, nhưng gã cũng không nghĩ tới Ấu Vi lúc này lại tỏ thái độ, hơn nữa còn đang nhằm vào Triệu Mục Thần. Ấu Vi sư muội, cô đang làm cái gì vậy? Tại sao muốn vì một tên Chu Nguyên mà đi đắc tội với Triệu Mục Thần? Tiết Kinh Đào nghiêm nghị nói, cô đừng quên thân phận của mình. Ấu Vi nhàn nhạt nhìn gã rồi nói, đó là bởi vì ánh mắt người quá nông cạn. Triệu Mục Thần là đại địch của chúng ta, dù Chu Nguyên lưu lại sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp to lớn. Tiết Kinh Đào giận quá hóa cười, nói đùa cái gì vậy? Chu Nguyên có thể đối với Triệu Mục Thần tạo thành uy hiếp sao? Hắn thì tính là thứ gì? Ta mới là đội trưởng Tử Tiêu vực. Nếu cô không phục tùng, ta mới là đội trưởng Tử Tiêu vực. Nếu ngươi không phục tùng mệnh lệnh, lập tức rời khỏi đại hội cửu vực đi. Ấu Vi âm thanh lạnh lùng nói, ngôn ngữ băng lãnh trước nay chưa từng có. Tiết Kinh Đào nắm chặt bàn tay, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Cuối cùng hận hận lùi xuống nói, được, cô cứ làm ẩu đi. Việc này để xem cô sau khi trở về bàn giao thế nào đây. Tại rất nhiều ánh mắt xôn xao kia, ánh mắt Triệu Mục Thần cũng vào lúc này có chút ngưng tụ. Y nghiêng đầu nhìn qua vị trí Tô Ấu Vi chậm rãi nói, Tô Ấu Vi, cô đây là muốn đối với ta tuyên chiến hay sao? Ấu Vi thản nhiên đáp, nếu như ngươi cảm thấy như vậy, thì đúng rồi đấy. Triệu Mục Thần hơi yên lặng rồi nói, cô cũng đã biết, nơi này cũng không phải nơi cùng thời cơ chúng ta giao thủ tốt nhất. Ấu Vi nhạt tiếng đáp, cho nên hy vọng ngươi có thể lý trí một chút. Triệu Mục Thần yên lặng, chợt y khẽ cười một tiếng, giơ tay lên. Nguyên khí uy áp từ trong cơ thể y phát ra cũng theo thời gian trôi qua tiêu tán. Được, nếu cô mong muốn. Thế nhưng Tô Ấu Vi, cô không gánh nổi được hắn đâu. Ấu Vi đáng giá y kiêng kỵ, mà ngoại trừ Tô Ấu Vi ra, y còn mơ hồ cảm thấy được một tia khí cơ mịt mờ khóa chặt lấy mình. Đối mặt với loại tình huống như vậy, xem như Triệu Mục Thần cũng chỉ có thể lựa chọn lui nhường một bước. Tô Ấu Vi khẽ lắc đầu đáp, chờ hắn đả thông thần phủ thứ 9, người có lẽ sẽ cân nhắc chính mình có thể bảo trụ được mình hay không. Triệu Mục Thần cười nói, xem trọng hắn như vậy sao? Vậy ta sẽ rửa mắt mà đợi. Y ngược lại cũng không coi nhẹ Chu Nguyên, cũng không xem thường Chu Nguyên sau khi xuyên qua cửu thần phủ, mà chỉ là y đối với tự thân có tự tin tuyệt đối. Theo nguyên khí uy áp hai người thu liễm, trong tinh không này, kiếm kia dương nỏ dương bầu, không khí lập tức tiêu tán theo. Rất nhiều ánh mắt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc không có đánh nhau. Tử Minh giống như cười mà không cười nói. Chu Nguyên tổng các chủ thật đúng là có phúc lớn. Trong lời nói mang theo châm chọc cùng giọng mỉa mai. Một số nhìn về phía Chu Nguyên cũng mang theo điểm trêu tức, mà chỗ sâu trêu tức lại cất giấu ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Dù sao có thể làm cho Tâu Ấu Vi toàn bộ tương hộ, toàn lực tương hộ như vậy, đơn giản cũng làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Trên cánh tay trong tay áo Chu Nguyên, chất lỏng màu bạc thời gian dần trôi qua lui bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Minh xa xa nói. Chín phò tượng, bất luận ngươi nhìn chúng phò nào, ta đều muốn lấy hết. Triệu Mục Thần mặc dù tạm thời phải đặt ở phía sau, thế nhưng Tử Minh thì sao? Lại là quả hồng mềm trước tiên có thể dùng để xả giận. Sử tử đợi chút nữa đánh, xài cẩu hiện tại giết luôn. Tử Minh nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo sắc bén. Nguyên bản, đám người vừa mới tắt lửa thì lại lần nữa bộc phát ra âm thanh xôn xao. Lời này của Chu Nguyên không thể nghi ngờ là trực tiếp hướng Tử Minh tuyên chiến. Ha ha, đồ nói khoác mà không biết ngượng. Tiếng cuồng tiếu của Tử Minh quanh quẩn ở trên tinh không, ánh mắt y khóa chặt lấy Chu Nguyên. Trên mặt khinh miệt không còn che giấu. Y ngược lại không nghĩ tới, Chu Nguyên cũng dám bắt y tới khai đao. Ánh mắt y nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Triệu Mục Thần nói. Triệu Mục Thần, chín pho tượng này có thể có quy củ phân phối không? Ai cũng biết được, chín pho tượng cổ xưa này chính là tiết mục áp trảo đại hội cửu vực lần này. Mà càng là pho tượng khổng lồ, trong đó ẩn chứa linh cơ cùng cơ duyên thì càng nhiều. Cho nên về quanh chín pho tượng này, không thể nghi ngờ sẽ bộc phát ra tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Triệu Mục Thần thanh âm ôn hòa nói, nếu như ta nói dựa theo xếp hạng thần phù bảng phân phối, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường. Mặt khác, bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu đều từ chối cho ý kiến. Loại phân phối này, bọn hắn đương nhiên không thể tán thành. Bởi vì dựa theo bài danh, vậy thì Triệu Mục Thần liền trực tiếp chiếm cứ tòa pho tượng cổ xưa quy mô lớn nhất kia. Điểm này Võ Giao, Tô Ấu Vi xếp phía sau, chỉ sợ cũng sẽ không vui lòng. Triệu Mục Thần mỉm cười, đường cong trên mặt như điêu khắc đi ra, tản ra mị lực phi phàm. Y cũng hiểu suy nghĩ của mọi người, nhưng cũng không tức giận bị mạo phạm, bởi vì y biết được những người này đều là đỉnh tiêm thiên kiêu các vực, cực kỳ ngạo khí, muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục, đem cơ duyên lớn nhất nhường ra, vậy hiển nhiên không phải bất luận uy vọng nào cũng có thể đạt được, chung quy đến cùng cũng phải trải qua một trận. Mà hắn cũng không sợ Chư Cường khiêu chiến. Nếu mọi người cảm thấy phương thức này không thể làm, vậy thì trực tiếp dùng cách đơn giản nhất đi. Triệu Mục Thần hời hợt nói, ai nhìn chúng, phò tượng nào thì đứng lên trên. Chỉ cần có thể ở những người khác khiêu chiến trung kiên thủ xuống tới, vậy thì dĩ nhiên sẽ thuộc về người đó. Lời vừa mới nói ra, đỉnh tiêm thiên kiêu các vực đều gật đầu. Trung Quy vẫn do thực lực để nói chuyện. Tử Minh cũng cười híp mí, nhẹ gật đầu, chợt y lườm Chu Nguyên một chút. Tiếp theo trong chớp mắt, nguyên khí hùng hồn cường hãn từ thổ nệ y bộc phát dẫn tới hư không dung chuyển. Thân ảnh Tử Minh mãnh liệt bắn ra thẳng tới chín pho tượng cổ xưa kia. Vô số ánh mắt tụ vào ở trên người y. Chỉ thấy Tử Minh lướt qua hai tòa pho tượng cổ xưa phía trước nhất, trực tiếp rơi về phía tượng đá thứ ba kia. Thời điểm thân hình Tử Minh đang rơi xuống, chỉ thấy vòng đeo bạch ngọc chỗ cổ tay y bỗng nhiên rơi xuống. Hạt châu bạch ngọc đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu bạch ngọc cự thú trăm trượng. Trong khi ngửa mặt lên trời gào thét, cự quyền lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, một quyền hung hăng đánh vào mảng ánh sáng nguyên khí bao phủ bên ngoài tượng đá kia. Âm thanh lớn vang vọng, sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Mảng ánh sáng nguyên khí kia đã bị bạch ngọc cự thú ngạnh sinh sinh oanh ra một vết nứt, mà thân thể Tử Minh đã thừa dịp này rơi xuống. Cuối cùng trong rất nhiều tiếng than thở kinh ngạc kia, rơi vào trên đỉnh đầu tượng đá to lớn. Tử Minh lựa chọn tòa tượng đá cổ xưa thứ ba, mà bàn về quy mô, tượng đá này ở trong 9 tòa, xếp hạng thứ 7, vừa vặn vị trí xếp hạng của Tử Minh trên thần phủ bảng. Tử Minh cũng thông minh, biết được những tượng đá phía sau kia, tất nhiên tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt, mà y chiếm cứ tòa tượng đá này mà nói, xác suất thành công căn bản là 10 phần chắc 9. Y dự định trước tiên chiếm cứ nơi đây, hơi chút quan chắc, về sau sẽ làm tiếp mưu đồ. Đứng ở đỉnh tượng đá, ánh mắt Tử Minh âm lãnh nhìn về phía Chu Nguyên nói, muốn tự rước lấy nhục hay sao? Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Nhưng hy vọng ngươi có thể phá được màng ánh sáng nguyên khí này, chớ có để cho Thiên Uyên vực mất hết thể diện. Bên ngoài tượng đá cổ xưa có một tầng màng ánh sáng nguyên khí. Nếu thực lực bản thân không đủ, căn bản không có cách đem nó phá vỡ. Tử Minh ngược lại vui lòng nhìn thấy Chu Nguyên đi lên khiêu chiến. Bởi vì y thấy trong 9 người, Chu Nguyên yếu nhất, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ, ngưng tụ khí thế. Nương theo lấy Tử Minh điểm danh, trong tinh không này rất nhiều ánh mắt cũng chuyển hướng Chu Nguyên. Trận chiến đầu tiên tại tiết mục áp trảo đại hội cửu vực, liền nhìn Chu Nguyên có dám tiếp hay không. Sau lưng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Các cô cho dù đối với Tử Minh tùy tiện cũng cực kỳ bất mãn, nhưng các cô cũng hiểu người này đích thực có tiền vốn để tùy tiện. Có nhiều bạn đang muốn hỏi mình tập 126 có đúng không? Các bạn chờ mình một chút nhé. Chắc có lẽ là do lúc nãy mình chưa lưu vào chỗ phần danh sách phát, cho nên là nó chưa hiện ra. Chờ mình một chút để mình lưu lại cái danh sách đấy thì các bạn mới xem được. Mình đã lưu tập 126 vào danh sách phát rồi đấy. Bạn nào muốn xem thì có thể vào xem được rồi. Lữ Tiêu trầm mặc một chút nói, nếu không ta đi trước thử hắn một chút. Đợi ta sau khi thất bại, ngài lại đến. Bây giờ bọn hắn đã là một phe cánh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu Chu Nguyên bị Tử Minh đánh bại, vậy đối với mặt mũi Thiên Uyên vực cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tất cả bọn hắn đều sẽ trở thành trò cười. Chu Nguyên nhìn chăm chú pho tượng đá cổ xưa thứ ba kia. Tử Minh đứng ở đỉnh chóp của tượng đá, ánh mắt tràn đầy khiêu khích đang nhìn chằm chằm hắn. Chu Nguyên lắc đầu đáp, hắn chọn vị trí không sai, ta hiện tại cần một đá đặt chân, Tử Minh chính là thích hợp nhất. Trong những tượng đá này ẩn chứa đại lượng tiên thiên linh cơ cùng thiên địa nguyên khí cực kỳ khủng bố cùng tinh thuần. Chu Nguyên nếu có thể chiếm cứ được một tòa, như vậy hắn có thể đủ nhờ vào đó chân chính chủng kích đệ cửu trọng thần phủ. Một khi cửu thần phủ xuyên qua, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện tăng vọt. Lúc đó, hắn mới có lấy tư cách cùng Triệu Mục Thần tranh phong. Cho nên Tử Minh muốn dùng hắn giết gà dọa khỉ, Chu Nguyên sao lại không phải cần đá đặt chân này đến thành tựu của hắn chứ? Lời Chu Nguyên rơi xuống cũng không chần chừ, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, mãnh liệt bắn ra. Mấy tức sau, trực tiếp xuất hiện ở trên không, chỗ pho tượng đá cực lớn kia. Màng ánh sáng nguyên khí bên ngoài tượng đá, lưu quang bốn phía, phản chiếu trong ánh mắt Chu Nguyên. Hắn sắc mặt bình tĩnh, thân thể chấn động, bàng bạc nguyên khí bộc phát. 38 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, nguyên khí uy áp cường hãn tùy theo quét sạch. Uỳnh! Thân ảnh Chu Nguyên đáp xuống, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Dòng lũ nguyên khí như nộ long gào thét, trùng điệp đánh vào trên mảng ánh sáng nguyên khí kia. Tinh không tựa như đang chấn động, chỉ thấy trên mảng ánh sáng nguyên khí có vết sách nổi lên, cuối cùng trực tiếp bị Chu Nguyên một quyền xé toạc ra. Thân ảnh hắn lóe lên đã xuyên qua mảng sáng, sau đó chậm rãi rơi vào trên đỉnh đầu tượng đá. Nơi đây giống như một tòa quảng trường rộng lớn. Theo Chu Nguyên rơi xuống, trong vùng tinh không này có một số tiếng kinh hô trầm thấp vang lên. 38 triệu nguyên khí tinh thần, nội tình của Chu Nguyên ngược lại để không ít người có chút chấn động nhỏ. Hai mắt Tử Minh cũng khẽ híp lại. Khó trách cuồng như vậy, hóa ra là có chút lực lượng. Chu Nguyên bày ra nguyên khí nội tình như vậy, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của y. Tử Minh tay nắm lấy vòng đeo bạch ngọc, đầu ngón tay kích thích, ánh mắt âm lãnh, chợt cong ngón búng ra. Vòng đeo đột nhiên băng liệt, 12 hạt châu bạch ngọc đón gió căng phồng lên. Cuối cùng trong từng tiếng giống giận dữ kia, biến thành 12 tòa cự hình khôi lỗi thú. 12 tòa cự thú này bộ dáng không giống nhau, nhưng cỗ hung sát chi khí này lại tựa như nguyên thí chân chính. Rao! 12 tòa cự hình khôi lỗi thú chiếm cứ sau lưng Tử Minh. Y khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên nghiền ngẫm nói. Chu Nguyên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại chủ động cút ra ngoài, có lẽ còn có thể chừa được chút mặt mũi. Nếu không, đừng trách ta tới lúc đó không lưu tình. Y muốn chọc giận Chu Nguyên bởi vì phẫn nộ sẽ để cho người ta đánh mất lý trí. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc lờ đãng đáp. Ta ngược lại hy vọng những đồ chơi này của ngươi có thể làm cho ta nghiêm túc một chút. Nghe được Chu Nguyên đem y coi như đồ chơi, ánh mắt Tử Minh lập tức trầm xuống, trên mặt lộ ra dáng tươi cười âm trầm. Hy vọng thời điểm ngươi bị khôi lỗi của ta xé nát còn có thể mạnh miệng được như vậy. Xé hắn cho ta! Rao! 12 tòa bạch ngọc cự thú đột nhiên gào thét, thiên địa nguyên khí chấn động. 12 đạo quang ảnh trực tiếp vào lúc này mãnh liệt bắn ra, nhào về phía Chu Nguyên đằng đằng sát khí. Trong tinh không, vô số ánh mắt lửa nóng bắn tới, tiết mục áp trảo đại hội cửu vực rốt cuộc đã mở màn. 12 đầu bạch ngọc cự thú như thiểm điện bắn ra, khí thế hung ác tàn phá bừa bãi, trực tiếp đối với Chu Nguyên đánh giết mà đi. Bóng ma khổng lồ đem chỗ khu vực Chu Nguyên bao phủ đằng đằng sát khí. Chu Nguyên thấy vậy, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, bàn tay hắn nắm một cái, kiếm hoàn dâng lên. Ong! Trong nháy mắt kế tiếp, có kiếm ngân vang vọng kinh thiên mà lên. Kiếm hoàn chấn động đã diễn biến ra rất nhiều kiếm quang. Kiếm quang lăng lệ dị thường, thời điểm lướt qua, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết tích. Keng, keng, keng! Vô số kiếm quang dâng lên trực tiếp chạm trên người 12 đầu bạch ngọc cự thú kia. Nhất thời có hỏa hoa sáng chói bắn tung tóe, đem khôi lỗi cự thú đánh tới kia chém lui. Thế nhưng kiếm quang công kích vẻn vẹn chỉ là tại bên ngoài thân thể như sắt thép kia của bọn chúng, lưu lại đạo đạo dấu vết. Loại vết tích này đối với bọn chúng căn bản không tính là gì. Cho nên trong nháy mắt, cự thú lại lần nữa đánh tới, ý đồ đem Chu Nguyên xé nát. Nhưng toàn tính của bọn chúng cũng không có hiệu quả. Kiếm quang bảng bạc tựa như tạo thành quang cầu, đem Chu Nguyên bao trùm, mặc cho những khôi lỗi cự thú này điên cuồng oanh kích ra sao, đều khó mà đột phá. Dư ba song phương giao thủ, trút xuống trên đỉnh đầu tượng đá. Nhưng mặt đất nơi đây lại cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Dư ba trùng kích như vậy, không thể làm cho mặt đất kia xuất hiện một chút vết rách nào. Tử Minh đứng ở hậu phương, nhìn qua 12 đầu bạch ngọc cự thú đánh Chu Nguyên, lúc này cười lớn nói. Chu Nguyên, ngươi có bản lĩnh này sao? Cái này cùng nửa điểm mồm mép của ngươi không tương xứng đâu. Trong kiếm quang, Chu Nguyên mặt không gợn sóng, hắn chỉ nhìn chằm chằm 12 đầu cự thú kia. Trải qua lúc trước tiếp xúc, hắn đã dò xét ra, những khôi lỗi cự thú này có cường độ nguyên khí, cơ hồ đều đạt tới chừng 3.000 vạn. Không hổ là yêu khôi vực, luyện chế ra khôi lỗi cường đại như vậy. Chu Nguyên trong lòng cảm thán. Khôi lỗi cường độ 30 triệu nguyên khí, cái này đã có thể so với những thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Khó trách, ngay cả kiếm quang của hắn chém xuống, đều khó mà đưa chúng nó chém vỡ. Dò xét hoàn tất, Chu Nguyên thở dài ra một hơi, một tay kết ấn, bốn đạo nguyên văn dần dần sáng lên. Bốn đạo nguyên văn, tứ linh quy nguyên đồ. Uỳnh! Sau một khắc, thể nội Chu Nguyên bộc phát ra nguyên khí đột nhiên tăng vọt. 58 triệu nguyên khí sau lưng hắn hiện lên. Chu Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay nắm khép. Chỉ thấy một đạo kiếm quang ngàn trượng khổng lồ ở trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Kiếm quang sáng chói cùng ngưng luyện như vậy, trong nháy mắt quét sạch. Rao! 12 đầu cự thú từ bốn phương tám hướng đánh giết mà tới. Thân ảnh Chu Nguyên lóe lên, giống như hóa thành bóng ma đập ra, đồng thời kiếm quang ngàn trượng kia tựa như loan nguyệt mãnh liệt bắn tới. Kiếm quang trùng điệp chạm trên thân thể 12 đầu bạch ngọc cự thú. Sau một khắc, tiếng kim loại chói tai vang vọng, 12 đạo cự thú kia như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng quay cuồng, cuối cùng trùng điệp đập xuống. Trên thân thể như sắt thép kia của bọn chúng, một vết kiếm hẳn sâu từ đầu lan tràn tới phần đuôi, cơ hồ đưa chúng nó một phân thành hai. Trung Nguyên trong lúc bất chợt này bộc phát, cũng trong tinh không này đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn thấy 58 triệu nguyên khí tinh thần sau lưng Trung Nguyên đều là ánh mắt ngưng tụ. Trình độ nguyên khí nội tình này đã chân chính đi theo 8 vị đứng đầu thần phủ bảng kia. Ánh mắt Trung Nguyên sắc bén nhìn về phía Tử Minh nói, những đồ chơi này của ngươi thật đúng là cứng rắn. Ánh mắt Tử Minh khẽ nhíu mày nói, hóa ra đây chính là lực lượng của ngươi, cũng thực sự không tệ lắm. Nhưng ta vẫn đến dạy ngươi một cái đạo lý. Như người loại hắc mã tân tấn này, đối với chúng ta, loại thần phủ uy tín lâu năm, tốt nhất vẫn là nhiều một chút tôn trọng mới được. Người muốn tại thần phủ cảnh xưng vương xưng bá, chờ những người chúng ta tiến vào thiên dương cảnh rồi nói sau. Khi thanh âm rơi xuống, thân thể Tử Minh chấn động, thể nội nguyên khí phun trào, ở sau lưng y hư không chiếu rọi vô số nguyên khí tinh thần, trọn vẹn 48 triệu. Nguyên khí nội tình Tử Minh so với Viên Côn còn muốn mạnh hơn một chút. Thiên Uyên vực người có tứ nguyên văn, yêu khôi vực ta cũng có bí pháp như vậy. Cho nên người cũng đừng có vọng tưởng dùng một chiêu này đến vượt mặt chúng ta. Tử Minh hiển lộ nguyên khí nội tình cũng không có kết thúc. Chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Yêu khôi khiên dẫn thuật! Chỉ thấy trong thân thể y, bỗng nhiên có 12 đạo tia sáng mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đến trên thân thể 12 đạo bạch ngọc khôi lỗi thú. Sau một khắc, y phảng phất cùng 12 đầu khôi lỗi triệt để nối liền với nhau. Thế là phía sau y, nguyên khí tinh thần đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đạt tới số lượng 64 triệu. Cái này so với 58 triệu của Châu Nguyên, nhiều hơn 6 triệu nội tình. Tại tổng lượng song phương, tựa hồ lộ ra cũng không phải là quá nhiều, thế nhưng điều này mang đến nguyên khí chênh lệch cũng lại không thể coi nhẹ. Thần phủ bảng thứ 7 đích thực là có chút phân lượng. Tử Minh nhìn qua khuôn mặt Chu Nguyên dường như trở nên ngưng trọng một chút, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười tươi quỷ dị. Chu Nguyên, người trên thân những người bất nhập lưu kia lấy được chiến tích cũng đừng đặt ở trên người chúng ta. Không phải vậy, ngươi ăn thiệt thòi. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn yêu khôi vực ta đi. Hai tay y ấn pháp biến đổi. Ông! Nguyên khí giữa thiên địa chấn động, chỉ thấy sau lưng Tử Minh, 64 triệu nguyên khí tinh thần bắt đầu biến mất bằng tốc độ kinh người. Ngắn ngủi mấy tức, thể nội nguyên khí ba động của Tử Minh liền yếu bớt đến một tình trạng cực kỳ yếu đuối. Nhưng đồng tử Chu Nguyên lại vào lúc này có chút co rụt lại. Bởi vì thời điểm khi nguyên khí Tử Minh đang yếu bớt, 12 đầu bạch ngọc khôi lỗi cự thú lại bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy trên thân thể bọn chúng có hào quang lưu kim hiện ra, nhanh chóng bao trùm thân thể tựa như 12 đầu hoàng kim cự thú. Cái này dĩ nhiên không phải chuyển biến đơn giản, bởi vì thân thể 12 đầu hoàng kim cự thú kia ngược lại vào lúc này bắt đầu từng vòng thu nhỏ, cuối cùng từ khoảng 100 trượng hóa thành 20 trượng. 12 đầu hoàng kim thú hình thể rút nhỏ, thế nhưng toàn thân tản ra một loại cảm giác hoàn mỹ vô khuyết. Trên thân thể đường vân màu vàng khắc họa, ở giữa quang mang chớp lóe thần bí mà cường đại. Trên thân thể những hoàng kim thú mỗi một đường cong đều tràn đầy cảm giác lực lượng như vậy. 12 đầu hoàng kim thú ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm như gợn sóng ở trong hư không nổ tung. Sóng âm cuồn cuộn tựa như sấm rền quanh quẩn, đối với bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong tinh không, vô số ánh mắt nhìn qua 12 đầu hoàng kim thú đều là ánh mắt sợ hãi. Ngay cả Viên Côn, Cửu Cung, bậc này cùng là người trên bảng đều là sắc mặt hơi nghiêm. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên khí ba động của 12 đầu hoàng kim thú, mỗi một đầu đều tại cấp độ 60 triệu. Tử Minh đem 64 triệu nguyên khí tự thân, lấy thủ đoạn đặc thù phân giải. Vậy mà cuối cùng đổi lấy là 12 đầu nguyên khí cường độ đạt tới 60 triệu. Hiển nhiên, bàn về năng lực tác chiến, 12 đầu phối hợp hoàn mỹ, thân thể hoàng kim thú cứng rắn sẽ viễn siêu hơn tự thân Tử Minh. Mà Tử Minh cũng mặt mỉm cười nhìn qua Chu Nguyên, chợt thanh âm âm lãnh kia của y chậm rãi vang lên. Đây là chi thuật độc môn yêu khôi vực ta, Thiên Nguyên tự khôi thuật, Chu Nguyên. Tử Minh lại cười nói, chết trong tay bọn chúng, người cũng không oan. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, tiếng giống của 12 đầu hoàng kim thú vang vọng. Thân hình như thiểm điện màu vàng mãnh liệt bắn ra, trực tiếp hợp thành sát trận gần như hoàn mỹ, từ trên trời, từ dưới đất, từ bốn phương tám hướng, bao phủ mỗi một đường lui của Châu Nguyên, tựa như thiên la địa võng. Ông! 12 đạo kim quang trong nháy mắt, Châu Nguyên cấp tốc phóng đại, cỗ sát khí ngang ngược kia tựa như hung thú chân chính đột kích. Gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, làm cho bộ da toàn thân Châu Nguyên đột nhiên căng cứng, ẩn có nhói nhói. Hắn cũng không có bất luận dự định khinh thị đối thủ. Bàn tay nắm một cái, hắn hít sâu một hơi, 58 triệu nguyên khí tinh thần lấp lé, nguyên khí ba động mênh mông kia dẫn tới thiên địa đều đang rung chuyển. Một đầu hoàng kim thú dẫn đầu đánh giết mà tới, nanh vuốt sắc bén lướt qua hư không, ngay cả không gian đều bị xé nứt ra vết tích nhỏ xíu. Dưới vuốt không khí đều nổ tung lên, tựa như pháo không khí. Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng, tay cầm kiếm quang, trực tiếp hung hăng chém xuống. Keng! Kiếm quang cùng móng vuốt màu vàng sắc bén liều mạng, hỏa hoa bắn tung tóe khắp nơi, không gian đều run rẩy. Trong nháy mắt va chạm kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng kinh khủng chút xuống, nguồn lực lượng kia làm cho thân thể hắn đều kịch liệt run rẩy. Không đợi Chu Nguyên có chút hoàn hồn, 11 con hoàng kim thú khác cũng gào thét mà tới. Chảo ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp công về phía tất cả yếu hại quanh thân Chu Nguyên. Đối mặt với loại vây công này, ngay cả Chu Nguyên cũng không dám tiếp nhận. Lúc này thân ảnh thoáng một cái, hóa thành bóng ma vội vàng tránh lui. Nhưng 12 đầu hoàng kim thú công kích như bóng với hình, hết đợt nọ nối đợt kia, căn bản làm cho Chu Nguyên không có cơ hội nào mà thở dốc. Hỏa hoa không ngừng bắn ra tung tóe, thân ảnh Chu Nguyên không đụng chạm không ngừng bị đẩy lui. 12 đầu hoàng kim thú liên thủ, cấp độ thế công kia đơn giản làm cho người không thể nào thở nổi. Dưới trời sao, nhân mã các phương nhìn qua một màn này đều âm thầm tặc lưỡi. Khôi lỗi của yêu khôi vực quả nhiên là khủng bố. Loại trình độ công kích này chỉ sợ ngay cả Viên Côn, Cửu Cung, những cường giả ngang cấp uy tín lâu năm này đều sẽ có chút nhức đầu. Viên Côn lúc này hơi có vẻ ngưng trọng, sao gã lại không nhìn ra thế công che kín sát cơ của Tử Minh, hiển nhiên là dự định làm trọng thương Chu Nguyên. Đối mặt với Tử Minh sát cơ như vậy, Chu Nguyên nếu không có thủ đoạn khác, muốn lật bàn chỉ sợ không có khả năng. Mà Viên Côn nhìn ra được, thiên kiêu vài vực khác tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Cửu Cung âm thầm lắc đầu, như vậy đến xem, Chu Nguyên mặc dù mượn nhờ Tứ Nguyên Văn tương trợ, miễn cưỡng đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 58 triệu, nhưng ở trên thủ đoạn, tựa hồ có chỗ thiếu hụt. Đáng tiếc, Chu Nguyên tiềm lực phi phàm, một khi chở hắn xuyên qua điện cửu trọng thần phủ, chỉ sợ Tử Minh sẽ trực tiếp bị hắn nghiền ép. Cửu Cung tiếc hận, có lẽ Tử Minh cũng biết được điểm này, cho nên mới nhiều lần khiêu khích Chu Nguyên. Ý đồ trước khi Chu Nguyên xuyên qua cửu trọng thần phủ sẽ đem hắn đào thải. Đối với Chu Nguyên, Tử Minh sâu trong nội tâm càng nhiều chỉ sợ là một loại ghen ghét. Dù sao nương tựa theo cảnh giới bát trọng thần phủ, Chu Nguyên lại có thể cùng với y loại cửu trọng thần phủ không phân cao thấp. Cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên thiên phú hơn xa với y. Võ Giao hơi có vẻ lăng lệ bình tĩnh nhìn qua chiến đấu. Ở sau lưng cô ta, Triệu Vân Tiêu ngược lại mắt trợn tròn, cắn răng. Tựa hồ đang mong mỏi Chu Nguyên một khắc này phá hủy. Ấu Vi sư muội, cô đã đắc tội với Triệu Mục Thần, nếu đợi chút nữa Chu Nguyên bị Tử Minh đánh bại, cô cũng không thể lại nhúng tay. Từ Tiêu Vực bên này, Tiết Kinh Đào nhìn qua Tử Minh triệt để áp chế Chu Nguyên, trong lòng phấn khởi, chợt vừa nhìn về phía Ấu Vi trầm giọng nói. Không phải vậy, lập tức đắc tội Vạn Tổ Vực cùng Yêu Khôi Vực, xem như Tử Tiêu Vực chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Hắn tận tình khuyên nhủ. Ấu Vi đôi mắt thanh tịnh, lẳng lặng nhìn Tiết Kinh Đào. Người này có chút mất tự nhiên, vặn vặn, uốn cổ, uốn đầu nói. Ta đây chính là vì thành tích Tử Tiêu Vực chúng ta mà suy nghĩ. Sâu trong mắt Tô Ấu Vi, lướt qua một tia khinh thường, ngữ khí nhàn nhạt. Người yên tâm đi, hắn sẽ không thua Tử Minh. Tiết Kinh Đào nghe được Ấu Vi tín nhiệm Chu Nguyên như vậy, trong lòng cũng có chút tà hỏa dâng lên, cười lạnh nói. Dưới mắt hắn đã bị áp chế toàn diện, bộ dáng chật vật như vậy, chúng ta nhìn không ra hắn có năng lực lật bàn gì. Tô Ấu Vi nhạt tiếng nói. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi cùng hắn chênh lệch quá lớn mà thôi. Tiết Kinh Đào trên trán có gân xanh nhảy lên, chịu đựng nổi giận, âm dương quái khí nói. Thật sao? Vậy ta muốn xem hắn còn có thể làm ra được yêu thiêu thân gì. Keng! Kiếm quang quét ngang, trực tiếp cùng với năm đầu hoàng kim thú đụng vào nhau. Trong nháy mắt kế tiếp, kiếm quang sáng chói lại bị ngạnh sinh sinh đánh nát ra, hóa thành vô số điểm sáng bay vụt. Thân ảnh Trung Nguyên bị đánh trở bay ra, bàn chân trên mặt đất kéo lê vết tích thật dài. Trong cơ thể hắn, nguyên khí vào lúc này có chút lưu động, 12 đầu hoàng kim thú nằm ngoài dự đoán của hắn. Lại thêm phối hợp hoàn mỹ kia, Trung Nguyên muốn nương tựa theo 58 triệu nguyên khí nội tình này để chống lại, đích thực là độ khó không nhỏ. Trung Nguyên nhẹ nhàng bĩu môi, xem ra những thiên kiêu bát vực uy tín lâu năm này, một người đều không xem nhẹ được những thủ đoạn sở trường để cho người ta đau đầu vạn phần. Nhìn tới, chắc phải dùng thật rồi. Những thủ đoạn này giấu không thể được nữa. Rao! Khi Trung Nguyên tự hồ có chút phân thần trong nháy mắt, tiếng gầm gừ 12 đầu hoàng kim thú vang vọng. Chỉ thấy kim quang trong khi lấp lóe trực tiếp xuất hiện ở 4 phương 8 hướng Trung Nguyên, 12 phương vị đem Trung Nguyên triệt để khóa kín. Trên thân thể bọn chúng có kim quang phun trào, khu trục lấy bóng ma, làm cho ảnh tiên thuật của Trung Nguyên khó mà thi triển tới cực hạn để tránh né. Trong miệng của bọn nó, ám trầm kim quang điên cuồng hội tụ, có nguyên khí ba động kinh khủng ngưng tụ mà sinh. Hư không bốn phía đều kịch liệt xung chuyển. Cách đó không xa, Từ Minh cười hiếp mắt nhìn qua Chu Nguyên thở dài. Chu Nguyên, những lúc như vậy, người còn có tâm tư mà phân thần. Đã như vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Mang theo người các ngươi cút đi. Hai tay y đột nhiên khép lại, thanh âm âm trầm thấp vang vọng. Thập nhị kim võ! Khi thanh âm rơi xuống trong chớp mắt kia, chỉ thấy 12 đạo kim quang bàng bạc, đột nhiên từ trong miệng những hoàng kim thú kia phát ra, kim quang điên cuồng ngưng tụ. Mấy tức về sau, trực tiếp biến thành 12 chuôi quang vũ màu vàng không giống nhau. Kiếm thương mâu diều, mỗi một chuôi quang vũ màu vàng đều lóe ra sắc bén vô biên, lúc lướt đi cắt hư không, mang tới khí thế giống như kim qua thiết mã. Tốc độ thập nhị kim võ nhanh như bồn lôi, nhiều người vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy kim quang vút qua. Những cái này không hề ảnh hưởng bọn hắn cảm ứng được cỗ phong duệ chi khí, làm cho da đầu người tê dại kia. Giờ khắc này ai cũng biết được, Tử Minh vận dụng sát chiêu công kích như vậy, đủ để trọng thương, thậm chí chém giết Chu Nguyên. Kim quang gào thét, Chu Nguyên tựa hồ không cách nào né tránh, cuối cùng chỉ có thể mặc cho 12 chuôi quang vũ màu vàng, mang theo lực phá hoại đáng sợ, trùng điệp đánh vào trên thân thể của hắn. Chớp mắt kia kim quang bộc phát, sóng ánh sáng màu vàng tàn phá bừa bãi. Lữ Tiêu, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy nhìn thấy một màn này, toàn thân đều run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế công kinh người như vậy, Chu Nguyên nghẹn kháng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Khóe miệng Tử Minh nhếch lên một vòng đường cong, uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi lầu bầu nói. Quả thực là một phế vật chỉ biết dựa vào mồm mép. Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một hướng khác bên ngoài tượng đá. Đó là Tô Ấu Vi, nhếch miệng cười một tiếng, có nói nhẹ truyền ra. Tô Ấu Vi, ta nói rồi, cô không gánh nổi tên phế vật này được đâu. Tượng đá này thuộc về Tử Minh hắn. Tại thời điểm Tử Minh nhếch miệng cười to, bỗng nhiên y nghe được ngoại giới có chút tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Đầu lông mày Tử Minh có chút lắc một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng chỗ Trung Nguyên bị oanh kích. Nơi đó kim quang thời gian dần trôi qua rút đi, một bóng người hiển lộ ra. Còn người Tử Minh cũng vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì y nhìn thấy nơi đó có một đạo thân ảnh ngân sắc lẳng lặng đứng sừng sững, có một cỗ khí tức khủng bố khó mà hình dung đang chậm rãi phóng xuất ra. 12 chuôi quang vũ màu vàng, hiện tại tư thái phá toái rơi vào tứ phương, thời gian dần trôi qua hóa thành điểm sáng tiêu tán. Điểm sáng phản chiếu trong mắt Tử Minh, hắn nhìn qua thân ảnh ngân sắc, toàn thân phát ra hàn khí lăng liệt kia, khóe miệng có chút run rẩy. Chẳng biết tại sao thấy lạnh cả người, lặng lẽ từ chỗ sâu trong đáy lòng chậm rãi thăng lên. Đây là thứ gì? Bóng người toàn thân bao vây lấy chiến giáp màu bạc, lẳng lặng đứng sững ở đỉnh đầu tượng đá vô cùng to lớn. Hào quang màu bạc, tựa như có chứa linh tính trên chiến giáp lưu truyền, hơi có vẻ thần bí. Đạo thân ảnh ngân giáp kia, vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, nhưng trong lúc mơ hồ phát ra khí tức nguy hiểm, lại làm cho trong vùng tinh không này rất nhiều nhãn thần đỉnh tiêm thiên kiêu đều đột nhiên ngưng tụ. Ngay cả Lữ Tiêu, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy trong mắt đều có vẻ kinh nghi, bởi vì bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên thi triển ra chiến giáp màu bạc. Trong mọi người, chỉ có Tô Ấu Vi nhìn thấy chiến giáp màu bạc kia, miệng nhỏ nhẹ nhàng tạo ra một vòng ý cười, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Còn nhớ rõ, năm đó ở Vương Triều Đại Chu, lúc Tề Vương làm loạn, Chu Nguyên đã mượn nhờ lực lượng chiến giáp màu bạc ngăn cơn sóng dữ, chém Tề Vương. Chỉ là lần trước từ biệt, đảo mắt đã trải qua nhiều năm. Năm đó Điện Hạ Đại Chu bây giờ đã là Tiềm Long xuất uyên. Cô ta tin tưởng, xem như trong Hỗn Nguyên Thiên này, Chu Nguyên cũng sẽ bộc phát ra quang mang thuộc về hắn. Hắn sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Ngân Ảnh, đã lâu không gặp. Tô Ấu Vi dùng thanh âm chỉ có cô có thể nghe thấy nói nhỏ. Trong rất nhiều ánh mắt kinh nghi kia, Tử Minh cũng hơi biến sắc, mặt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, người khoác ngân giáp. Y không nghĩ tới, đối phương vậy mà chống cự được thế công sát chiêu lúc trước của mình. Nhưng thoáng qua, trong mắt Tử Minh lướt qua vẻ âm tàn. Giả thần giả quỷ. Tử Minh hét dài một tiếng, 12 đầu hoàng kim thú lại lần nữa mãnh liệt bắn ra. Nguyên khí cực kỳ cường hãn từ thể nội bọn chúng bạo phát ra, dẫn tới hư không chấn động, có tiếng nổ không ngừng quanh quẩn. Thế công liên miên lăng lệ kia lại lần nữa bao phủ hướng Chu Nguyên. Dưới mặt nạ màu bạc, đồng tử Chu Nguyên lạnh lẽo phản chiếu lấy hoàng kim thú, mang theo hung sát chi khí đánh giết mà đến. Lần này mũi chân hắn điểm một cái, thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn ra, không lùi mà tiến. Hắn trực tiếp xông về phía hoàng kim thú trước nhất kia. Muốn chết! Tử Minh thấy vậy lập tức đại hỉ, trong mắt lướt qua chi sắc tàn nhẫn. Xoẹt! Một đầu hoàng kim thú xuất hiện trước người Chu Nguyên, lợi chảo sắc bén lóe ra kim quang hung hăng kéo xuống, trực tiếp đem hư không liền kéo ra năm dấu vết mờ mờ. Một chảo kia đủ để đem một ngọn núi lớn xinh xinh xé rách. Bàn tay Chu Nguyên bị chiến giáp màu bạc bao bọc kia cũng vào lúc này đột nhiên dương lên, cùng lợi chảo màu vàng kia trùng điệp đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, có nguyên khí sóng xung kích nhộn nhạo lên. Thế nhưng lần này, thân thể Chu Nguyên lại giống như bản thạch, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là hoàng kim thú đang gầm thét, điên cuồng thúc giục lợi chảo muốn xé rách bàn tay Chu Nguyên. Thế nhưng lợi chảo kia xẹt qua lòng bàn tay Chu Nguyên, bao trùm lấy ngân giáp, lại chỉ mang theo tiếng vang chói tai cùng lấp lóe hỏa hoa. Chu Nguyên có một vòng tràn đầy lạnh ý nhấc lên, bàn tay hắn chấn động mạnh, trực tiếp đem hoàng kim thú nắm lên, hung hăng đối với mặt đất nện xuống. Đông! Mặt đất phảng phất đều vào lúc này kịch liệt run lên, sau đó có vết rách nhỏ xíu trên mặt đất lan tràn. Phải biết lúc trước Chu Nguyên cùng Tử Minh kịch chiến như vậy đều không thể làm cho mặt đất vỡ tan, nhưng lúc này lại tạo thành một chút vết rách, bởi vậy có thể thấy được lực lượng đáng sợ của Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên cũng không kết thúc, hắn gầm nhẹ lên tiếng, một tay giữ chặt đầu hoàng kim thú, một tay bắt lấy chi sau của nó. Hoàng kim thú điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không cách nào ra động thiết trưởng màu bạc kia của Chu Nguyên. Hai tay của hắn chấn động, đột nhiên xé rách, lực lượng kinh khủng bộc phát. Sau đó chớp mắt, vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt đã chìm thấy. Hoàng kim thú không thể phá vỡ, có được trọn vẹn 60 triệu nguyên khí, lại vào lúc này bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh vỡ ra. Toàn bộ tinh không phảng phất đều vào lúc này đột nhiên trở nên tĩnh mịch xuống. Vô số con mắt trợn lên, hoàng kim thú lại bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa sao? Đây là lực lượng gì vậy? Hoàng kim thú cứng rắn không gì so được, đủ để so vào, đủ có thể so sánh thần phủ cảnh hậu kỳ tu luyện nhục thân, mà nguyên khí cường độ của nó cao tới 60 triệu. Nếu muốn xé nát, vậy đến tột cùng cần trình độ lực lượng gì? Lực lượng Chu Nguyên làm sao lại đột nhiên tăng vọt đến trình độ kinh người như vậy? Thần sắc Tử Minh cũng xuất hiện ngốc trệ trong chớp mắt. Y nhìn qua mảnh vỡ màu vàng đầy đất kia, khuôn mặt đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo nghiêm nghị nói. Không có khả năng, ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao có thể đánh nát hoàng kim thú của ta? Tử Minh có chút thất thố đứng dậy, hoàng kim thú là khôi lỗi chiến đấu, y vẫn muốn lấy làm kiêu ngạo. Vậy mà bây giờ, bị Chu Nguyên coi như đồ chơi, ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Đây đối với Tử Minh tự ngạo, hiển nhiên là sự đả kích không nhỏ. Giết hắn! Khuôn mặt Tử Minh vặn vẹo, đột nhiên gầm thét lên tiếng. 11 con hoàng kim thú khác tốc độ đột nhiên tăng tốc, đằng đằng sát khí nhào về phía Chu Nguyên. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt với 11 hoàng kim thú vây xiết, Chu Nguyên người khoác ngân giáp y nguyên không lùi. Hắn tự như hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp xông vào trong vây giết 11 con hoàng kim thú. Phanh! Song phương giống như điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Nguyên khí cuồng bạo đang tàn phá bừa bãi, hư không kịch liệt rung động. Nhưng làm cho vô số người mí mắt cấp khiêu, chính là tại trong chớp mắt kịch liệt kia, Chu Nguyên biến thành thân ảnh ngân quang cơ hồ đánh đâu thắng đó. 11 con hoàng kim thú hung tàn, không gì sánh được, dưới thiết quyền màu bạc kia của hắn, không ngừng bại lui. Theo chiến đấu càng kịch liệt, những hoàng kim thú kia bắt đầu có dấu hiệu băng liệt. Oanh! Một đầu lại một đầu hoàng kim thú, dưới thiết quyền màu bạc kia, thời gian dần trôi qua phá toái, hóa thành mảnh vỡ đầy đất. Dưới trời sao, vô số người mặt mang theo rung động. Ngay cả Viên Côn đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhìn qua quang ảnh màu bạc kia. Chu Nguyên lúc này bày ra lực phá hoại, đơn giản như là sát thần màu bạc. Đồ vật như chiến giáp màu bạc kia đến tụt cùng là cái gì? Là một loại tiểu thánh thuật nào đó sao? Có lẽ là một loại thánh bảo nào đó. Trên gương mặt Cửu Cung cũng có vẻ kinh nghi lấp lé, chợt đôi mắt hơi có dị sắc. Chu Nguyên thật đúng là để cho người ta phải kinh ngạc, lại còn ẩn giấu thủ đoạn cường đại như vậy. Làm sao có thể? Tử Tiêu vực Tiết Kinh Đào cùng Võ Thần vực Triệu Vân Tiêu không hẹn mà cùng nghẹn ngào bén nhọn. Lúc trước Chu Nguyên đã dưới tràn ngập thế công nguy hiểm của Tử Minh, nhưng làm sao trong nháy mắt ngược lại bộc phát ra nghịch chuyển khủng bố như vậy? Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Chu Nguyên? Võ Giao lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Mặc dù cô ta cũng hiểu biết Chu Nguyên hẳn là còn giấu thủ đoạn, trông thấy hắn nghịch chuyển cục diện, nỗi lòng cũng có chút ba động. Điện hạ Đại Chu xuất sinh liền mang theo Thánh Long chi khí, quả nhiên không đơn giản như vậy. Cách đó không xa, Thánh Văn vực Lý Thông Thần, Huyết Hải vực Vương Hy, bọn họ nguyên bản đối với Chu Nguyên cùng Tử Minh chiến đấu cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng lúc này, bọn họ đều đưa ánh mắt về phía quang ảnh màu bạc kia. Lý Thông Thần khuôn mặt anh Tuấn hơi có vẻ nghiêm nghị, Vương Hy ánh mắt hững hờ kia cũng theo thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Chu Nguyên của Thiên Uyên vực này ngược lại là có chút ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Chỗ Vạn Tổ vực, Liễu Thanh Thục không nhịn được cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy chi sắc oán giận. Mắt thấy Chu Nguyên phải xui xẻo, hết lần này tới lần khác, cuối cùng cục diện lại xuất hiện biến hóa. Đôi mắt Triệu Mục Thần nhìn chăm chú lên thân ảnh Chu Nguyên biến thành ngân quang nói khẽ. Ngân giáp kia của hắn ngược lại là cực kỳ kỳ lạ, cũng không phải là nguyên thuật biến thành, cũng không phải là một loại nguyên bảo nào đó. Nhưng vật này sau khi xuất hiện, lực lượng của hắn xuất hiện tăng vọt, cực kỳ kinh người. Liễu Thanh Thục lúc này lên tiếng, Tử Minh có thể thu thập được hắn không? Triệu Mục Thần ngẫm nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Tử Minh sợ là phải thua. Chu Nguyên năng lực không nhỏ. Có thể có được một câu nói kia của Triệu Mục Thần, Chu Nguyên ở trong thần phủ cảnh của Hỗn Nguyên Thiên đủ để sừng sững vị trí đỉnh tiêm. Oanh! Ngay tại thanh âm Triệu Mục Thần rơi xuống trong chớp mắt, trên đỉnh đầu tượng đá có gió lốc nguyên khí cực đoan, kinh người bộc phát. Chỉ nghe từng đạo âm thanh lớn vang vọng, sau đó vô số ánh mắt đã kinh hãi, muốn tuyệt nhìn thấy từng đầu hoàng kim thú bay ngược ra ngoài, thân thể bọn nó ở giữa không trung ầm vang bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Phụt! Tử Minh phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ khí tức khủng bố từ trong ngân giáp kia tản ra. Dưới ngân giáp có một đạo thanh âm bình thản vang vọng. Người còn có đồ chơi khác nữa không? Mảnh vỡ màu vàng trải rộng trên đỉnh đầu tượng đá, rộng lớn tựa như quảng trường kia. Vô số ánh mắt mang theo một chút rung động, nhìn qua một màn bừa bộn này. Cuối cùng ánh mắt bọn hắn hội tụ ở thân ảnh người khoác ngân giáp, đạp trên bầu trời đầy điểm sáng đi ra kia. Giờ khắc này, xem như đỉnh tiêm thiên kiêu bát vực khác, đều vào lúc này trong mắt có một tia ngưng trọng. Lúc này Chu Nguyên bày ra sức chiến đấu kinh người, để cho người ta không thể không kiêng kỵ. Ai cũng không nghĩ tới, 12 kim thú của Tử Minh, vậy mà lại bị Chu Nguyên lấy loại tư thế dễ như trở bàn tay, đều đánh nát. Làm sao có thể? Tử Minh khuôn mặt vặn vẹo nhìn qua một màn này. Trước đó y đối với rất nhiều khuyến khích của Chu Nguyên. Trước đó, y đối với rất nhiều khiêu khích của Chu Nguyên vốn mang một chút ghen ghét đối với đối phương, bởi vì y biết rõ Chu Nguyên tại lúc bát thần phủ liền có thể cùng với bọn hắn, loại thiên kiêu uy tín lâu năm này đánh cờ. Một khi đợi đến Chu Nguyên xuyên qua cửu thần phủ nguyên khí tăng vọt, lúc đó chỉ sợ Chu Nguyên sẽ viễn siêu so với y. Nhưng để Tử Minh không nghĩ tới, chính là cho dù Chu Nguyên còn chưa xuyên qua thần phủ thứ 9, liền đã đánh tan 12 kim thú mà y vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây không thể nghi ngờ, đối với Tử Minh xưa nay cuồng ngạo có một loại đả kích thật lớn. Đồ chơi! Nghe được lời này của Chu Nguyên, khuôn mặt Tử Minh đều trở nên dữ tợn. Y đột nhiên ngẩng đầu cười giận dữ nói. Ngươi là cái thá gì, cũng dám chửi bới chi bảo yêu khôi vực ta. Hai tay y đột nhiên kết ấn. Chỉ thấy mảnh vỡ màu vàng đầy đất kia bỗng nhiên phô thiên cái địa đối với Tử Minh mãnh liệt bắn tới. Những mảnh vỡ kia trực tiếp đâm vào thân thể y, có máu tươi chảy xuôi đi ra. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, thân thể Tử Minh đã bành trướng, tựa như mảnh vỡ màu vàng chồng chất lên cự nhân khôi lỗi. Một cỗ khí tức cuồng bạo đến gần như ngang ngược từ trong đó bộc phát ra. Mặt đất dưới chân đều vào lúc này đã nứt ra mấy đạo khe hở. Yêu khôi thuật! Tiếng gào xít sắc nhọn vang vọng đất trời, Tử Minh bị mảnh vỡ màu vàng kia bao khỏa. Vị trí đầu bắt đầu vặn vẹo, trong lúc mơ hồ, phảng phất biến thành hình thú. Tử Minh gào thét, sau một khắc, chân tay y giẫm một cái, thân ảnh khổng lồ mãnh liệt bắn ra, trực tiếp một quyền đối với vị trí Chu Nguyên hung hăng đánh xuống. Oanh! Lực lượng một quyền kia, cho dù chưa từng rơi xuống, nhưng tiếng nổ đùng đoàng đã chói tai vang dội. Trên mặt đất, thậm chí xuất hiện một đạo quyền ấn nhàn nhạt. Chu Nguyên, chết đi cho ta! Tiếng gầm gừ nổi giận kia cũng tùy theo vang vọng. Chu Nguyên ngẩng đầu, kình phong khủng bố gào thét mà đến, cũng làm cho sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích. Yêu khôi thuật, tựa hồ đem khôi lỗi cùng lực lượng tự thân dung hợp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngược lại cùng ngân ảnh, có chi diệu dị khúc đồng công. Nhưng hiển nhiên, Tử Minh tu luyện còn chưa viên mãn, loại dung hợp này cũng quá mức miễn cưỡng. Hiện tại Tử Minh trong mắt Chu Nguyên như chó cùng rứt dậu. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng tràn ngập, đem nắm đấm bao trùm tựa như quyển sáo. Phá Nguyên! Trong ngân giác có thấp giọng vang lên, lông tơ tuyết trắng tựa như bị mực nhiễm, tối tăm thâm thúy. Oanh! Bàn chân Chu Nguyên đột nhiên dẫm một cái, mặt đất rạn nứt. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh hắn trực tiếp hóa thành một vòng ngân quang, phóng lên tận trời, tựa như nội long màu bạc, lôi cuốn lấy chi lực ngập trời kia. Một vàng một bạc, hai đạo lưu quang từ trên đỉnh đầu tượng đá khổng lồ lướt qua, cuối cùng trên không ẩm vang ngạnh hám. Hai màu pháo hoa vàng bạc bộc phát ra. Từng lớp mắt trường có thể thấy được sóng xung kích từ hư không lan tràn, đụng vào mảng ánh sáng nguyên khí bên ngoài tượng đá, văng lên từng tầng gợn sóng cuồng bạo. Mọi ánh mắt đều hội tụ trên đỉnh đầu bức tượng đá kia. Bọn hắn đều biết Chu Nguyên cùng Tử Minh chiến đấu, lúc này xuất hiện kết quả. Trong pháo hoa vàng bạc, có hai bóng người từ trên trời rơi xuống, cuối cùng đều trên mặt đất kia vạch ra vết tích thật dài rồi ngừng lại. Hai bóng người, một vàng một bạc, xa xa giằng co. Lồng tơ màu đen trên quyền ấn của Chu Nguyên đều rút đi. Trên ngân giáp quang mang cũng đang nhanh chóng lấp lé, tựa như đang hóa giải cỗ chi lực đụng nhau kinh khủng. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh to lớn màu vàng kia. Trước người đào thải đội ngũ Thiên Uyên vực ta, bây giờ ta đưa ngươi đào thải, cũng coi là một thù trả một thù. Khi thanh âm hắn rơi xuống, bóng người vàng óng khổng lồ kia lập tức chậm rãi quỳ xuống, mảnh vỡ màu vàng bắt đầu từ trên thân thể của hắn chóc ra, cuối cùng đem thân thể Tử Minh hiển lộ. Sau đó vô số ánh mắt đã khiếp sợ nhìn thấy, lồng ngực Tử Minh có một đạo huyết động xuất hiện. Huyết động kia quán xuyên lồng ngực, thậm chí có thể thấy được nội tạng đang nhảy nhót. Tử Minh sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Y không thể tin nổi, cuối cùng y thua trong tay Chu Nguyên. Hơn nữa còn là Chu Nguyên cảnh giới bắt trọng thần phủ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Ta làm sao lại thua? Tử Minh run rẩy nói, vị trí không gian của y và lúc này bắt đầu có chút vặn vẹo. Đó là bởi vì thương thế của y quá nặng, Trên thân thể ấn ký bắt đầu có dấu hiệu đưa y ra vẫn lạc chi uyên. Một khi bị đưa ra, cũng đại biểu cho y sẽ bị đào thải. Kể từ đó, thành tích yêu khôi vực bọn hắn tại lần đại hội cửu vực này không thể nghi ngờ khả năng sẽ đứng hạng chót. Nhưng loại thời điểm này, hối hận như thế nào đều là chuyện vô bổ. Tử Minh có thể cắn răng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Nguyên khản giọng nói. Chu Nguyên, ngươi không nên đắc ý, ngươi rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Triệu Mục Thần sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta ở bên ngoài sẽ chờ ngươi. Khi thanh âm thịnh nộ kia của y rơi xuống, không gian sau lưng tạo thành vòng xoáy, cuối cùng một ngụm đem y nuốt chửng vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.